Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Tử Vi Tinh Chủ sinh ra. Mà lại, càng nhường người khiếp sợ là, cái này miếng đạo thai trên thân, thiên đạo khí tức tràn ngập, càng là lượn lờ lấy nồng hậu dày đặc đến cực điểm bàn cổ khí tức, đều tại tỏ rõ lấy hắn bất phàm, không cần nghĩ lại liền biết. Cái này miếng tiên thiên đạo thai chỗ dựng dục sinh linh, tuyệt đối là hồng hoang cấp cao nhất tồn tại. Dựa theo sao trời ma thần đoán chừng, cái kia đạo thai bên trong sinh linh, tư chất chưa chắc so hỗn độn ma thần kém bao nhiêu. Nếu là có thể đem cái này miếng tiên thiên đạo thai đoạt tới tay, tu hú chiếm tổ chim khách, đem chính mình chuyển thế thành đạo thai bên trong sinh linh, cái kia sao trời ma thần tại hồng hoang bắt đầu, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Tương lai tranh đoạt đại đạo đạo quả tỷ lệ cũng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Nghĩ như vậy, sao trời ma thần càng thêm kích động, nhào về phía phong tử thần thời điểm, khí thế không khỏi lại lăng lệ mấy phần. Hiện tại, sao trời ma thần thậm chí có chút hối hận. Sớm biết trong vô ngần tinh không có như thế một cái tiên thiên đạo thai tại, hắn liền không phân hóa chân linh, trực tiếp lấy đỉnh phong nhất tư thái chạy đến. Hừ hừ, thật sự là muốn chết. Bên này, nhìn thấy sao trời ma thần đánh tới, phong tử thần khinh thường hừ hai tiếng, không có chút nào đem nó để ở trong lòng. Hắn thừa nhận, vừa rồi, đột nhiên nhìn thấy sao trời ma thần lúc, hắn đúng là nhận một chút kinh hãi. Nhưng, cái này rất bình thường đi. Hỗn độn ma thần cường đại, cái kia thế nhưng là xâm nhập lòng người. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ đột nhiên nhìn thấy, cũng muốn đề phòng một hai. Huống chi là hắn phong tử thần. Vì thế, hắn nhất thời không có kịp phản ứng, bị hỗn độn ma thần hù đến. Chính là nhân chi thường tình. Bất quá, phong tử thần đến cùng là kinh lịch nhiều, hơi sau khi hết khiếp sợ, đã hồi phục thần trí. Trước mắt hỗn độn ma thần cũng không phải trạng thái đỉnh phong hỗn độn ma thần, mà là một cái tàn phế bên trong tàn phế. Lực lượng sớm đã hạ xuống thấp nhất. Thật muốn đánh, giữa hai người ai mạnh ai yếu còn càng cũng biết. Bởi vậy, nhìn thấy đánh tới sao trời ma thần, phong tử thần không sợ chút nào, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cái này thế nhưng là sao trời ma thần a, nếu có thể đem hắn nuốt chửng lấy, vậy sẽ cho mình mang đến lớn cỡ nào chỗ tốt. Tối thiểu nhất, luyện hóa sao trời ma thần, chữa trị vô ngần tinh không bản nguyên, liền có ân. Đồng thời, hắn xuất thế cần bản nguyên, cùng với chu thiên tinh thần đồ khiếm khuyết một điểm cuối cùng cơ duyên, cũng đủ. Cái này không phải sao trời ma thần a, đây rõ ràng là một cái chủ động đưa tới cửa bảo khố. Nghĩ như vậy, phong tử thần càng ngày càng hưng phấn, con mắt đều toát ra ánh sáng xanh lục đến. Nhìn xem sao trời ma thần ánh mắt, toát ra vô tận tham lam. Ai ra, tiểu bối này, có phải bị bệnh hay không? Ánh mắt kia, quả nhiên là làm người ta sợ hãi. Đang chạy về tử vi tinh sao trời ma thần, thình lình nhìn thấy phong tử thần ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý. Hắn thế nhưng là hỗn độn ma thần, thế gian nhất là tôn quý cùng tồn tại cường đại. Nếu là liền một cái còn chưa ra đời tiên thiên thần thánh đều bắt không được, cái kia hắn nhưng là không còn mặt ở trên đời này đặt chân. Dù là hắn lực lượng sớm đã hạ xuống thấp nhất, cũng là như thế. Hỗn độn ma thần tự nhiên có thuộc về mình cao ngạo. Đại đạo hồng lô, tử vi đạo thai bên trong, phong tử thần hai tay kết ấn, cấu kết thiên địa vạn đạo, thi triển đại thần thông vô thượng. Đại đạo hồng lô, đây là hắn tham chiếu đại đạo thôi diễn mà đến đại đạo thần thông, cũng là hắn đông đảo đại thần thông bên trong, số lượng không nhiều, có thể đối với hỗn độn ma thần tạo thành chí mạng thương hại đại thần thông. Tại tâm linh trên chiến trường, cùng hỗn độn ma thần ấn ký ác chiến nhiều năm phong tử thần, đối với như thế nào đánh giết hỗn độn ma thần, sớm đã tổng kết ra không ít tâm đắc. Có thể nói, luận đến đối với hỗn độn ma thần hiểu rõ, trừ các thần tự thân, trong hồng hoang, tại không khác người có thể vượt qua phong tử thần. Ầm ầm, tử vi tinh bên trên, khôn cùng tinh lực hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một phương cực lớn hỏa lò, hướng về sao trời ma thần trấn áp tới. Tốt thần thông, hảo thủ đoạn, tiểu bối, là bản tôn xem thường ngươi. Sao trời ma thần bỗng nhiên ngừng lại thân thể, mặt mũi ngưng trọng nhìn về phía đại đạo hồng lô, cẩn thận một chút đề phòng. Thân là hỗn độn ma thần, sao trời ma thần đối với đại đạo khí tức, tự nhiên là dị thường quen thuộc. Vì thế, khi nhìn đến đại đạo hồng lô lần đầu tiên, hắn liền minh bạch đạo này thần thông bản chất, tuyệt đối có trọng thương, thậm chí là đánh giết hắn năng lực. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ đại đạo hồng lô. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không phải là A. Bởi vậy, đương nhiên phải cẩn thận ứng đối, để phòng lật thuyền trong mương. Nát, sao trời ma thần nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tay kết đạo ấn, dẫn dắt vô ngần tinh không còn sót lại lực lượng, hướng phía đại đạo hồng lô đánh tới. Ngươi, thấy thế, phong tử thần trong lòng là vừa sợ vừa giận. Vô ngần tinh không vốn là nằm ở vỡ vụn biên giới. Nếu là tại cùng đại đạo hồng lô đối oanh, cái kia kinh khủng lực phản chấn, nói không chừng sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, dẫn đến vô ngần tinh không triệt để sụp đổ, từ đó dẫn xuất một loạt vấn đề. Cho nên, phong tử thần không dám đón đỡ, vội vàng hóa công vì thu, thậm chí là thu mấy phần lực, mặc cho sao trời ma thần oanh tới. Oanh, một phương ra tay bá đạo, một phương sợ ném chuột vỡ bình. Kết cục rõ ràng, đại đạo hồng lô tại chỗ bị oanh thành mảnh vỡ. Bất quá, sợ làm bị thương tử vi đạo thai. Tại đại đạo hồng lô sau khi vỡ vụn, sao trời ma thần cũng là thu mấy phần lực, cũng không nhường phong tử thần bị thương tổn. Vô sỉ, nhìn qua sao trời ma thần, phong tử thần mắng, sao trời ma thần như thế vô sỉ, thật là làm cho hắn bất ngờ. Ha ha, tiểu bối, trận chiến này việc quan hệ sinh tử, đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bản tôn làm như thế, có gì không đúng, ngược lại là ngươi, còn cần thật tốt học tập lấy một chút. Cười lớn một tiếng, sao trời ma thần tiếp tục hướng phong tử thần phóng đi. Lão tặc coi là thật vô sỉ, sao trời ma thần không cho là nhục, ngược lại cho là vinh biểu lộ. Quả nhiên là nhường phong tử thần tức giận đến nghiến răng. Có thể hắn cũng phản bác không được cái gì. Bởi vì, người ta nói rất có đạo lý. Sinh tử chi chiến, vốn là nên như thế a. Sai là, hắn không nghĩ tới, hỗn độn ma thần có thể như thế vô sỉ. Lão tặc, đã chính ngươi chủ động muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn qua chủ động đánh tới sao trời ma thần, phong tử thần trong lòng một phát hung ác, làm ra quyết định, lại chủ động buông ra tất cả phòng ngự, mặc cho sao trời ma thần tiến vào tử vi tinh. Sao trời ma thần tức có thể điều động vô ngần tinh không lực lượng. Vậy liền đại biểu cho, bình thường thủ đoạn, đã đối với hắn vô dụng. Muốn giết hắn, chỉ có mượn nhờ ngoại lực, mà cái này ngoại lực, phong tử thần có, tử vi tinh, đó là cái gì địa phương? Bàn cổ tổ khiếu biến thành, ngày xưa hắn chân linh chỗ ở, thiên đạo càng là từ đó sinh ra, như tử vi tinh tôn quý địa phương, có thể nói là hồng hoang thiên địa nơi quan trọng nhất một trong. Nơi này, khắp nơi tràn ngập thiên đạo lực lượng, cùng với bàn cổ sức mạnh to lớn, có thể nói, khắp nơi đều là nguy cơ, sao trời ma thần đần độn xông tới, thậm chí không cần phong tử thần chủ động xuất thủ. Tràn ngập tại nơi đây đủ loại lực lượng, liền có thể đem nó quấy giết. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản đi không đến tử vi đạo thai trước mặt, chớ nói chi là tu hú chiếm tổ chim khách, chuyển thế trùng sinh. Lúc trước, phong tử thần không muốn vận dụng cỗ lực lượng này, nguyên nhân là muốn chân chính chính cùng hỗn độn ma thần tranh đấu một hồi, dùng cái này đến xác minh con đường của mình, tìm kiếm thêm gần một bước cơ duyên. Hỗn độn ma thần, bản thân liền là đại đạo một loại thể hiện. Đừng nói là cùng hắn giao chiến, chính là xa xa nhìn lên một cái, đều là cơ duyên to lớn. Bây giờ, phong tử thần có cùng hỗn độn ma thần giao thủ cơ hội. hắn sao lại dễ dàng từ bỏ. Nếu là có thể cùng hắn đánh nhau một trận, thỏa thích xác minh tự thân sở học, có lẽ hắn đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cơ hội liền đến. Chỉ tiếc, sao trời ma thần quá không phải thứ gì, vậy mà dùng vô ngần tinh không đến uy hiếp phong tử thần, dẫn đến hắn cải biến chủ ý, muốn nhờ tử vi tinh lực lượng trực tiếp oanh sát sao trời ma thần. Ai, tuy nói không thể cùng hỗn độn ma thần giao thủ là một hồi lớn lao tiếc nuối, nhưng nếu có thể đem luyện hóa, cũng coi là một hồi cơ duyên to lớn. Không tính là gì thu hoạch đều không có, chính là có chút đáng tiếc. Cả hai hợp nhất, tuyệt đối có thể đem hắn đẩy tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Bây giờ lại chỉ được một nửa, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể chứng thành nửa bước hỗn nguyên, tới tay hỗn nguyên cơ duyên. Cứ như vậy không có, đổi ai tâm tình cũng sẽ không làm sao mỹ hảo. Vì thế, phong tử thần đem trong lòng không nhanh, tất cả đều phát tiết tại dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Sao trời ma thần trên thân, thấy phong tử thần buông ra tất cả phòng ngự. Sao trời ma thần không nghi ngờ lừa dối, hoặc là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Hắn cứ như vậy nghênh ngang đi tới tử vi tinh. Sau đó, hắn liền bi kịch, cảm giác được lạ lẫm khí tức xâm lấn. Cái kia tràn ngập tại tử vi tinh bên trên thiên đạo lực lượng, cùng với bàn cổ sức mạnh to lớn, tại chỗ liền bộc phát, từng đạo lực lượng kinh khủng, từ trong hư vô mà đến, hung hăng đánh phía sao trời ma thần. Không được, trong chớp mắt, lúc trước tràn đầy tự tin sao trời ma thần, sắc mặt liền triệt để biến, trở nên vô cùng sợ hãi, bởi vì, hắn theo những công kích này bên trong, cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức. Kia là duy nhất thuộc về bàn cổ khí tức, thiên đạo lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng hỗn độn ma thần lại hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Có thể đối mặt bàn cổ, vậy liền khác biệt, đừng nhìn hỗn độn ma thần ngày bình thường, một bộ tùy thời đều muốn cùng bàn cổ liều mạng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, kia là bàn cổ không tại các thần bên người. Các thần, tự nhiên có thể là lấy kình thổi, chỉ khi nào bàn cổ thật xuất hiện tại các thần trước mặt, cái kia đoán chừng các thần chạy sẽ so với ai khác đều nhanh. Dù sao, khai thiên đánh một trận, bàn cổ cho một đám hỗn độn ma thần lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cái kia không thể chiến thắng thân ảnh thật sâu lạc ấn tại hỗn ma thần độn đáy lòng, nhường các thần đối với bàn cổ kia là vừa hận lại sợ. Các thần sẽ có hôm nay hạ trang, tất cả đều là bàn cổ một nhân tạo liền. Cho nên, tại cảm ứng được bàn cổ lực lượng về sau, sao trời ma thần cái kia thâm tàng dưới đáy lòng không muốn nhất hồi ức ký ức, lập tức bị câu lên. Sợ hãi vô ngần, trong chớp mắt, liền tràn ngập sao trời ma thần nội tâm, khiến cho người hắn, liền ý niệm phản kháng, cũng không dám dâng lên, vội vàng hướng ngoại giới bỏ chạy. Bàn cổ, thanh âm kia, tràn ngập hoảng sợ, đã có chút biến điệu, thậm chí, còn có chút run rẩy. Hiển nhiên, đối với bàn cổ, sao trời ma thần là sợ cực. Cũng thế, người khác đều là bị bàn cổ giết một lần, có thể duy chỉ có hắn xương cốt thanh kỳ, bị bàn cổ liên tiếp giết hai lần. Nỗi sợ hãi này, có thể không khắc sâu sao? Đáng tiếc, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, nhất là sao trời ma thần trên thân, cái kia tan không ra hỗn độn ma thần khí, càng là tử vi tinh phòng ngự trọng điểm. Cho nên, hắn bất động còn tốt, cái này khẽ động, liền nghênh đón bàn cổ lực lượng kịch liệt bắn ngược, vì hắn cỗ này phân thân, triệt để cắt xuống điểm cuối cùng. Ầm ầm, một đạo ánh búa, từ hư vô mà đến, tựa như vượt qua vô tận thời không, hiển hiện ra. Đối với sao trời ma thần nhẹ nhàng vạch một cái. A, tiểu bối, ngươi dám âm bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tại không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, sao trời ma thần linh trí vệt ánh búa kia chảm diệt, tại chỗ chỉ để lại một đoàn bản nguyên nhất lực lượng. Vô ngần tinh không có thể cứu. Nhìn thấy sao trời ma thần lưu lại bản nguyên, Phong Tử Thần cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Vô Ngần Tinh không vỡ vụn quá nghiêm trọng, đã có hơn phân nửa không gian bị Thiên Ngoại Hỗn Độn thôn phệ, trở thành hắn một bộ phận. Nếu không phải Ba Quý Tinh vẫn còn, sợ là Vô Ngần Tinh không liền triệt để không có. Lúc đầu, riêng lấy Phong Tử Thần chính mình sức lực của một người, tuyệt đối không cách nào đem Vô Ngần Tinh không chữa trị. Cần đám người hợp lực mới có thể. Nhưng có Sao Trời Ma Thần lưu lại bản nguyên, hắn liền có rất lớn nắm chắc. Một thân một mình chữa trị Vô Ngần Tinh không, cũng chớ xem thường điểm này. Một người chữa trị Vô Ngần Tinh không, cùng đám người hợp lực chữa trị Vô Ngần Tinh không, chỗ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không phải. Tối thiểu nhất, nếu là Phong Tử Thần lấy sức một mình chữa trị Vô Ngần Tinh không, cái kia hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Vô Ngần Tinh không đứng đầu. So với Đế Tuấn càng thêm danh chính ngôn thuận, thậm chí có thể giống Minh Hà luyện hóa huyết hải, đem toàn bộ Vô Ngần Tinh không luyện hóa. Đến lúc đó, Vô Ngần Tinh không bất diệt, Phong Tử Thần bất tử, chính là thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Vô Ngần Tinh không, vậy cần phải so huyết hải trọng yếu nhiều lắm. Không ai dám đi hủy diệt, nhất là kinh lịch trận này kiếp nạn về sau, vậy thì càng không ai dám làm như vậy. Đều thành Vô Ngần Tinh không đứng đầu, cái kia Sao Trời chi chủ vị trí không tiện tay đến bắt giữ sao? Chính là thánh nhân bất mãn cũng phải nắm lỗ mũi nhận dưới. Nhưng nếu là đám người hợp lực chữa trị Vô Ngần Tinh không, vậy nhưng cãi cọ địa phương cũng quá nhiều. Cái kia Phong Tử Thần muốn trở thành Vô Ngần Tinh không đứng đầu ý nghĩ, đoán chừng sẽ rất khó thực hiện. Cho nên, có thể tự mình chữa trị Vô Ngần Tinh không, vẫn là mình chữa trị tốt. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần chấn động Tử Vi đạo thai, phát ra cực lớn hấp lực, đem Sao Trời Ma Thần lưu lại bản nguyên toàn bộ thôn phệ. Dưới mắt khẩn yếu nhất không phải là chữa trị Vô Ngần Tinh không, mà là phá vỡ Tử Vi đạo thai, chân chính giáng lâm tại Hồng Hoang. Tử Vi tinh chủ đều bị thai nghén lâu như vậy, cũng nên là thời gian xuất thế. Huống chi, hắn uy hiếp lớn nhất, Đế Tuấn thái nhất, cũng không tại. Ong ong ong, hấp thu Sao Trời Ma Thần bản nguyên về sau, Tử Vi đạo thai triệt để thành thục, bỗng nhiên theo Tử Vi tinh bên trong bay ra, chuẩn bị nghênh đón Chu Thiên tinh thần, cùng với thiên địa vạn đạo tẩy lễ, giáng lâm thế gian. Trên lý luận, Phong Tử Thần lựa chọn vào lúc này giáng sinh, đúng là không khôn ngoan, bởi vì như hôm nay chính diện đến diệt thế đại kiếp, Chu Thiên tinh thần càng là nát nát, rơi xuống Hồng Hoang, rơi xuống Hồng Hoang. Thiên địa triệt để lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, nhưng không có dư thừa lực lượng đến cho Tử Vi đạo thai tiến hành tẩy lễ, thúc đẩy hắn giáng sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.